Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 609. Khóc chuyện audio.com. Chương 609. Tức giận, Mặc Liên cùng Kiều Mộc liếc nhau. Tâm ý tương thông tê mà hơi gật đầu một cái. Ngay sau đó phân công nhau đuổi theo. Hơn 10 người ám vệ hô lên một tiếng. Theo sát Kiều Mộc sau đó. Kiều Mộc một đôi mắt đã bốc cháy lên hừng hực giận diễm. Hôm nay, nàng liền muốn chiêu cáo thiên hạ. Ai to gan lớn mật, ý đồ chảo nàng người nhà thương người nhà nàng. Nàng liền khiến cho này không chết tử tế được. Hối hận tiến đến thế gian đi lên một chuyến. Xe ngựa ở phía trước bay nhanh đi tới. Đánh xe xa phu thường thường quay đầu lại nhìn xung quanh một chút. Kiều Mộc lạnh một khuôn mặt, lấy ra một chương tốc độ phù đánh vào trên người mình. Ở tốc độ nháy mắt bạo trướng đồng thời, Kiều Mộc như điện quang hỏa hoa phất quá, tăng tốc đi phía trước mà đi. Sa phu chợt quát một tiếng, xe ngựa ở thành trên đường hỏa tốc thuận đường quẹo một khúc cong. Kiều Mộc sao chịu thiện bãi cam hiu, mũi chân hơi hơi một chút, người đã thoán cập nóc nhà, bên tai chỉ nghe tiếng gió thổi qua, lực hành tốc độ cực nhanh, đã ở sau người lôi ra một đạo hư ảo bóng trắng. Vèo vèo, chấm, mấy cái túng lạc, Kiều Mộc từ phô như đệm chăn một tầng thật dày tuyết đọng. Trắng xóa một mảnh mái hiên thượng nhảy xuống, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, năm ngón tay một trương gian, dòng nước nháy mắt ngưng tụ thành băng tinh. Trương giơ tay lên, trên dưới 100 viên băng tinh bắn ra, giống như tuyết vũ băng phong lập tức liền đem xe ngựa toàn bộ nhi đạn thành chia 5 x 7 cái sàng. Đánh xe đáy mắt tràn ngập một tia hoảng loạn kinh dị chi sắc. Trong tay động tác không ngừng, như cũ dẫn theo cương thúc mã chạy như điên. Nhưng mà Kiều Mộc liếc mắt một cái liền thấy rõ. Trong xe ngựa cũng không có mẫu thân cùng muội muội bất luận cái gì một người. Tìm chết, Kiều Mộc trong mắt phát ra ra lãnh tuyệt quang mang. Thân thể nhảy dựng lên, huyền lực bao trùm quanh thân, ầm ầm một cái bạo kích vào đầu mà xuống. Toàn bộ xe ngựa càng xe đồng thời nứt toạc, bên trong xe ngựa 3 người đang muốn nhảy thăng chạy trốn. Kiều Mộc trong tay chủy thủ giống như một đạo tia chớp. Nháy mắt xẹt qua xa phu cổ, một viên tròn xoe đầu lăn xuống đến xe ngựa bánh xe hạ. Con ngựa lại còn theo quán tính thẳng tắp mà đi phía trước phóng đi. 3 đạo định thân phù rơi xuống sau, kia vài tên rèn thể sư cứng còng thân thể. Bày ra một bộ ngồi ấn đứng dậy muốn chạy trốn tạo hình. Nói, người trong xe đâu, Kiều Mộc, bang, một cái tát, trưởng phong sắc bén đảo qua trong đó một người gương mặt. Không nói khiến cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Kiều Mộc 5 ngón tay tàn nhẫn sắc bén mà cắm vào người nọ bả vai. Lạnh băng ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn người nọ. Tên kia rèn thể sư thân thể đã là tương đương kiên cố. Lại không ngờ ở nữ hài tử một chảo dưới. Chính mình xương cốt giống như là bị người ngạnh sinh sinh bóp gãy giống nhau. Nói hay không, Kiều Mộc không công phu nghe hắn thảm gào. Một phen túm chặt hắn cổ. Trong tay giơ lên một đạo châm ngôn phù. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu không thành thành thật thật công đạo. Chờ ta dùng châm ngôn phù. Hỏi ra người nhà ngươi rơi xuống, ta muốn bọn họ chôn xác dưới sông nước hồ hài, đưa bọn họ nghiền xương thành tro, chết không có chỗ chôn. Người nọ đồng mắt nghiêm nghị nhăn xúc, trong mắt lộ ra ánh mắt, phảng phất đang xem một cái sát tinh ma đầu, nói, châm ngôn phù đánh đi vào, còn cần trong chốc lát công phu, nàng hiện tại nhất khiếm khuyết chính là thời gian, nàng phải biết rằng mẫu thân muội muội rơi xuống. Chính là giờ phút này, không thể lại chờ một giây. Ta nói, kia cửu cấp huyền sư, mới vừa rồi đi vòng thời điểm, vừa đem Kiều nhị tiểu thư cấp mang đi rồi. Răng rác, người nọ ánh mắt cứng lại, cổ hơi hơi một oai, toàn bộ đầu liền bởi vì cổ đứt gãy xương mà buông xuống dưới. Răng rác, liên tiếp lưỡng đạo nứt xương thanh sau. Mặt khác 2 gã rèn thể sư cũng chết ở đương trường. Kiều Mộc lập tức thú nhận thanh loan, nhảy lên nó trên lưng, linh thức phạm vi lớn hướng ra phía ngoài phô khai, chỉ vào bên trái chỗ quát, kia, cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.